họ tới đồi Ama ở phía đông Giáp trên đường đi sa mạc Gibeon. Con cái Benjamin tập hợp lại sau lưng ông Abner, họ làm thành một khối và đóng trên một đỉnh đồi. Ông Abner gọi ông Joab và nói: "Chẳng lẽ cứ để gươm chém giết mãi sao?" Ông không biết rằng rốt cuộc chỉ là cay với đắng ư. Đến bao giờ ông mới bảo quân binh thôi không đuổi theo anh em của họ nữa? Ông Joab nói: "Có Thiên Chúa hằng sống, ông mà không nói thì mãi đến sáng quân binh mới thôi không đuổi theo anh em của họ." Ông Joab cho thổi tù và tất cả quân binh dừng lại, không đuổi theo Israel nữa, và họ không còn tiếp tục giao chiến. Ông Abner và người của ông đi trong vùng Arava suốt đêm ấy. Họ sang sông Jordan, đi xuyên qua cả vùng Bitron và tới Machanazim. Ông Joab thôi không đuổi theo ông Abner. Ông tập hợp toàn thể quân binh lại. Trong số bề tôi vua David thiếu 19 người và ông Asahel. Bề tôi vua David đã hạ được 360 người trong số người Benjamin và người của ông Abner, và những người này đã chết. Người ta mang ông Asahel đi và chôn cất ông trong mộ của cha ông tại Bethlehem. Ông Joab và người của ông đi suốt đêm, và khi trời sáng thì đến Hebron. Sách Samuel 2, chương 3, câu 1 đến câu 39. Chiến tranh kéo dài giữa nhà Saul và nhà David. Vua David ngày càng mạnh thêm, còn nhà Saul thì ngày càng yếu đi. Tại Hebron, vua David đã sinh được những người con trai. Con đầu lòng là Amnon do bà Ahinoam người Jezreel. Người thứ hai là Kilab do bà Abigail vợ ông Navan người Carmen. Người thứ ba là Absalom do bà Maacha ái nữ của Tanmai vua Gesur. Người thứ tư là Adoniza do bà Khakgit. Người thứ năm là Sơ-phát-gia do bà Avitan. Người thứ sáu là Jezreel do bà Ecla vợ vua David. Đó là những người con trai vua David đã sinh được tại Hebron. Trong khi có chiến tranh giữa nhà Saul và nhà David, ông Abner củng cố địa vị trong nhà Saul. Vua Saul trước kia có người tỳ thiếp tên là Rispa, con gái ông Aiza. Vua Ích-bô-sét nói với ông Abner: "Tại sao ông đi lại với tỳ thiếp của cha tôi?" Ông Abner giận lắm vì những lời vua Ích-bô-sét và nói: "Tôi là đầu chó của Giu-đa sao? Hôm nay tôi lấy tình nghĩa mà đối xử với nhà của vua Sa-un, cha ngài, với anh em của người và với các bạn của người. Tôi đã không để ngài rơi vào tay David. Thế mà hôm nay ngài lại bắt lỗi tôi về chuyện một người đàn bà. Xin Thiên Chúa phạt Abner thế này và còn thêm thế kia nữa. Nếu tôi không làm cho David điều Đức Chúa đã thề với ông ấy là cất vương quyền khỏi nhà Saul và thiết lập ngai vàng của David trên Israel và trên Juda từ Dan đến Beersheba." Vua Ích-bô-sét không thể đáp lại ông Abner một lời vì vua sợ ông. Ông Abner sai sứ giả thay mặt mình đến nói với vua David: "Đất này thuộc về ai?" Ông nói: "Ngài hãy lập giao ước với tôi sẽ giúp ngài một tay để làm cho toàn thể Israel quay về với ngài." Vua đáp: "Tốt, tôi sẽ lập giao ước với ông. Tôi chỉ xin ông một điều, ông sẽ không được ra mắt tôi nếu ông không đem đến cho tôi bà Michal, con gái vua Saul khi ông đến ra mắt tôi." Vua David sai sứ giả đến nói với vua Ích-bô-sét con vua Saul: "Hãy trả lại tôi vợ tôi là Michal, người tôi đã nộp 100 bao quy đầu người Philistin để cưới." Vua Ích-bô-sét sai người đến nhà chồng bà là ông Pan-ti-ên con ông La-zít để đem bà về. Chồng bà đi với bà, ông vừa đi theo vừa khóc cho đến Ba-khu-rim. Ông Abner bảo ông ấy: "Thôi về đi." Ông ấy trở về. ông Abner ngỏ lời với các kỳ mục Israel. Đã từ lâu anh em ao ước được ông David làm vua, vậy bây giờ anh em hãy hành động, vì Đức Chúa đã phán về ông David rằng: chính nhờ tay David, tôi tớ ta, mà ta sẽ cứu Israel, dân ta khỏi tay người Philistine và khỏi tay mọi kẻ thù của nó. Ông Abner cũng đã nói cho người Benjamin nghe. Rồi ông Abner đi Hebron nói cho vua David nghe tất cả những gì Israel và toàn thể nhà Benjamin coi là tốt. Ông Abner đến với vua David tại Hebron, có 20 người cùng đi với ông. Vua David làm tiệc đãi ông Abner và những người cùng đi với ông. Ông Abner nói với ông David: tôi sẽ lên đường đi tập hợp toàn thể Israel về cho đức vua là chúa thượng tôi. Họ sẽ lập giao ước với ngài, và ngài sẽ làm vua cai trị mọi nơi lòng ngài ao ước. Vua David cho ông Abner về, và ông ra đi bình an. Trong khi đó, các bề tôi vua David cùng với ông Joab đi hành quân trở về, đem theo chiến lợi phẩm rất lớn. Ông Abner không còn ở với vua David tại Hebron, vì vua đã cho ông về, và ông đã ra đi bình an. Khi ông Joab và toàn thể quân đội cùng đi với ông trở về, người ta báo tin cho ông Joab rằng: ông Abner con ông Ne đã đến gặp nhà vua. Nhà vua đã cho ông ấy về, và ông đã ra đi bình an. Ông Joab đến gặp vua và nói: ngài đã làm gì thế? Kìa, Abner đã đến gặp ngài, tại sao ngài cho nó về, và nó đã ra đi như vậy? Ngài thừa biết Abner con ông Ne, nó đến chính là để lừa dối ngài, để biết đường đi nước bước của ngài và để biết tất cả những gì ngài làm. Ở nhà vua David ra, ông Joab sai người chạy theo ông Abner tới bể nước Sira. Họ mời ông trở lại, nhưng vua David không biết gì. Khi ông Abner về đến Hebron, ông Joab kéo riêng ông vào phía trong cửa thành như để nói chuyện thân mật với ông. Tại đó, ông Joab đâm vào bụng ông ấy, và ông ấy đã chết để trả nợ máu ông Asahel, em ông Joab. Sau đó vua David nghe biết sự việc thì nói: ta và vương quốc của ta mãi mãi vô can trước mặt Đức Chúa về máu ông Abner con ông Ne. Ước gì máu đó đổ xuống đầu Joab và xuống toàn thể nhà cha nó. Ước gì trong nhà Joab không bao giờ hết người mắc bệnh lậu hay phong hủi, người chỉ biết cầm con suốt, người ngã gục dưới lưỡi gươm hay người thiếu bánh ăn. Ông Joab và ông Avisai anh ông đã giết ông Abner, bởi vì ông này đã giết ông Asahel em của họ trong trận Gibeon. Vua David nói với ông Joab và toàn thể quân binh theo ông: hãy xé áo mình ra, quấn áo vải thô và cử hành tang lễ cho ông Abner. Vua David theo sau đòn cáng, người ta chôn cất ông Abner tại Hebron. Vua òa lên khóc bên mộ ông Abner, và toàn dân cũng khóc. Vua làm bài văn tế khóc ông Abner. Vua nói: há Abner lại phải chết, cái chết của một thằng ngu. Hỡi ông, tay ông không bị trói, chân ông chẳng bị xiềng như người ta ngã gục trước những quân gian ác. Ông đã phải ngã gục. Toàn dân lại khóc ông. Toàn dân đến ép vua David ăn đôi chút khi còn ban ngày, nhưng vua David thề rằng: xin Thiên Chúa phạt tôi thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu tôi nếm bánh hay bất cứ cái gì trước khi mặt trời lặn. Toàn dân ghi nhận điều đó và tán thành, như toàn dân vẫn tán thành mọi điều vua làm. Hôm ấy, toàn dân và toàn thể Israel biết rằng không phải do lệnh vua mà ông Abner con ông Ne đã bị giết. Vua nói với triều thần: các ngươi không biết rằng hôm nay một vị tướng, một vĩ nhân đã ngã gục tại Israel sao? Phần ta hôm nay ta còn yếu thế, tuy đã được sức giàu phong vương, nhưng những người này là các con bà Seruja thì cứng cỏi hơn ta. Xin Đức Chúa đáp trả kẻ làm điều ác xứng với lòng độc ác của nó. Sách Samuel 2 chương 4 câu 1 đến câu 12. Khi người con vua Saul nghe tin ông Abner đã chết tại Hebron thì tay chân rụng rời, toàn thể Israel cũng kinh hoàng. Người con vua Saul có hai tướng cướp, một thằng tên là Baana, một thằng tên là Rechab. Chúng là con ông Rimmon người thành Bơ-ê-rốt và thuộc chi tộc Benjamin, vì cả Bơ-ê-rốt cũng được kể như thuộc Benjamin. Người Bơ-ê-rốt đã trốn đến Hittazim và là ngoại kiều ở đó cho đến ngày nay. Ông Jonathan con vua Saul có một con trai bại hai chân. Nó được 5 tuổi khi người ta từ Jitreel đến báo tin về vua Saul và ông Jonathan. Vú nuôi mang nó đi trốn, nhưng trong lúc chị hoảng hốt chạy trốn, nó ngã và bị què. Nó tên là Mephibosheth. Các con ông Rimmon người Bơ-ê-rốt là Rechab và Baana đã lên đường và đã đến nhà vua Ích-bô-sét vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Vua đang nằm ngủ trưa, chúng vào tận trong nhà như để xúc lúa mì, đâm vào bụng vua, rồi Rechab và Baana anh nó trốn thoát. Khi chúng vào nhà thì vua đang nằm trên giường tại phòng ngủ. Chúng đâm chết vua rồi chặt đầu, rồi chúng mang đầu vua và đi theo đường Arava suốt đêm. Chúng đem đầu vua Ích-bô-sét đến cho vua David tại Hebron và nói với vua: đây là đầu của Ích-bô-sét con vua Saul, kẻ thù của ngài, người đã tìm hại mạng sống ngài. Hôm nay Đức Chúa đã cho Đức Vua là Chúa Thượng tôi trả thù vua Saul và dòng dõi vua ấy. Vua David trả lời Rechab và Baana anh nó là những người con ông Rimmon người Bơ-ê-rốt. Vua nói: có Đức Chúa hằng sống đấng đã giải thoát ta khỏi mọi cảnh ngặt nghèo, kẻ đưa tin cho ta rằng vua Saul đã chết và coi mình là người đưa tin mừng, thì ta đã túm lấy và giết đi ở Xích-lắc. Để thưởng công nó đã đem tin mừng phương chi khi những kẻ ác ôn đã giết một người công chính trong nhà người ấy, trên giường người ấy. Há bây giờ ta lại không hỏi tội các ngươi về máu tay các ngươi đã đổ ra, và không khử trừ các ngươi khỏi mặt đất sao? Vua David ra lệnh cho đầy tớ, họ giết chúng, chặt tay chặt chân, rồi treo gần hồ Hebron, còn đầu vua Ích-bô-sét thì họ đem đi và chôn trong mộ ông Abner tại Hebron. Sách Samuel 2 chương 5 câu 1 đến câu 25. Toàn thể các chi tộc Israel đến gặp vua David tại Hebron và thưa: chúng tôi đây là cốt nhục của ngài, ngay cả trước kia khi ông Saul làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với ngài: chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel. Toàn thể kỳ mục Israel đến gặp vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước nhan Đức Chúa, rồi họ sức dầu tấn phong David làm vua Israel. Vua David được 30 tuổi khi lên làm vua và trị vì 40 năm. Tại Hebron, vua trị vì Giu-đa 7 năm 6 tháng. Tại Jerusalem, vua trị vì toàn thể Israel và Giu-đa 33 năm. Vua và người của vua tiến về Jerusalem đánh người Dơ-vút là dân bản xứ. Chúng nói với vua David: ông sẽ không vào đây được, vì người mù người què sẽ đẩy lui ông, nghĩa là ông David sẽ không vào đây được. Vua David đã chiếm được đồn lũy Sion, đó là thành vua David. Ngày hôm đó vua David nói: mọi kẻ muốn đánh người Dơ-vút thì hãy qua đường hầm mà tấn công người mù người què, những kẻ mà lòng vua David ghét. Vì thế có câu: người mù người què sẽ không được vào đền. Vua David đóng tại đồn lũy và gọi đó là thành vua David. Rồi vua David xây chung quanh từ nền Milo vào phía trong. Vua David ngày càng mạnh thế, và Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh ở với vua.

Đức Chúa đã cho vua David đi đâu thắng đó. Vua David lấy các khiên vàng mà tôi tớ vua Hadad-ezer mang và đưa về Jerusalem. Tại Betat và Berothai, các thành của vua Hadad-ezer, vua David đã lấy được rất nhiều đồng. Lo-i vua Khamat nghe tin vua David đã đánh bại toàn thể quân đội vua Hadad-ezer, vua Lo-i sai con là Joram đến với vua David để vấn an và chúc mừng vua vì đã chiến đấu với vua Hadad-ezer và đánh bại vua ấy. Vì vua Hadad-ezer là kẻ thù của vua Lo-i, Joram mang theo những đồ bạc, đồ vàng và đồ đồng. Các đồ ấy, vua David cũng đã thánh hiến cho Đức Chúa cùng với bạc và vàng vua đã thánh hiến. Bạc vàng của mọi dân tộc vua đã khuất phục là Aram, Moab, con cái Amon, người Philistin và Amalek, cũng như từ chiến lợi phẩm thu được của vua Sova và Hadad-ezer, con ông Rechob. Vua David làm cho danh mình lẫy lừng lúc trở về sau khi đánh bại 18.000 người Edom trong thung lũng muối. Vua David đặt các trấn thủ tại Edom, vua đặt các trấn thủ trong toàn xứ Edom, và toàn dân Edom phải làm nô lệ cho vua David. Đức Chúa đã cho vua David đi đâu thắng đó. Vua David trị vì toàn thể Israel. Vua David thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân. Ông Joab, con bà Zeruiah, chỉ huy quân đội. Ông Jehoshaphat, con ông Achilut, làm quốc vụ khanh. Ông Sa-đốc, con ông Akitub, và ông Akimelech, con ông Ép-gia-tha, làm tư tế. Ông Sơ-ra-gia làm ký lục. Ông Bơ-na-gia-hu, con ông Jehoshada, chỉ huy quân Cơ-rê-thi và quân Pơ-lê-thi, các con trai vua David làm tư tế. Sách Samuel 2 chương 9 câu 1 đến câu 13. Vua David nói: nhà Saul có còn người nào sống sót không? Vì ông Jonathan, ta sẽ lấy tình mà đối xử với người ấy. Nhà Saul có một người tôi tớ tên là Siva. Người ta mời ông đến gặp vua David. Vua hỏi ông: ngươi là Siva phải không? Ông thưa: chính tôi tớ ngài đây. Vua bảo ông: nhà Saul không còn người nào nữa sao, để ta lấy tình mà đối xử với người ấy như Thiên Chúa đòi hỏi. Ông Siva trả lời vua: vẫn còn một người con trai của ông Jonathan bị bại hai chân. Vua hỏi ông: ông ấy ở đâu? Ông Siva trả lời vua: ông ấy đang ở nhà ông Machia, con ông Amien, tại Lô Đơ Va. Vua David sai người đi đón ông về từ nhà ông Machia, con ông Amien, tại Lô Đơ Va. Khi ông Mephibosheth, con ông Jonathan, cháu vua Saul, đến gặp vua David, ông cúi rạp xuống mà lạy. Vua David gọi: Mephibosheth. Ông thưa: dạ, tôi tớ ngài đây. Vua David bảo ông: đừng sợ, vì ông Jonathan cha cháu, ta muốn lấy tình mà đối xử với cháu. Ta sẽ trả cho cháu tất cả ruộng đất của vua Saul, ông của cháu. Phần cháu, cháu sẽ luôn luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. Ông lạy và nói: tôi tớ ngài là gì mà ngài quay về phía một con chó chết như cháu? Vua David gọi ông Siva, đầy tớ vua Saul, và bảo ông: tất cả những gì thuộc về vua Saul và thuộc về toàn thể nhà Saul, ta ban cho con trai của chủ ngươi. Ngươi, con cái ngươi và tôi tớ ngươi sẽ cày cấy đất đai cho ông ấy. Ngươi sẽ thu hoạch, và cái đó sẽ là lương thực cho con của chủ ngươi ăn. Còn ông Mephibosheth, con của chủ ngươi, ông sẽ luôn luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. Ông Siva có 15 con trai và 20 tôi tớ. Ông Siva thưa vua: tất cả những gì đức vua là chúa thượng tôi truyền cho tôi tớ ngài sẽ làm như thế. Vậy ông Mephibosheth ăn tại bàn của vua như một trong các hoàng tử. Ông Mephibosheth có một con trai nhỏ tên là Micha,

Vào một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm, nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua David sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói, đó chính là bà Bát-xê-va, con gái ông Eliam, vợ ông Uri-za người Khét. Vua David sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng. Khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế, rồi nàng trở về nhà. Người đàn bà thụ thai, nàng sai người đến báo tin cho vua David rằng, tôi có thai. Vua David sai người đến nói với ông Joab, hãy sai Uri-za người Khét về gặp ta. Ông Joab sai ông Uri-za về gặp vua David. Khi ông Uri-za đến với vua, vua David hỏi thăm về ông Joab, về quân binh, về chiến sự. Rồi vua David bảo ông Uri-za, hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân. Ông Uri-za ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau. Nhưng ông Uri-za nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của chỗ thượng ông, và ông không xuống nhà mình. Người ta báo tin cho vua David rằng, ông Uri-za đã không xuống nhà ông. Vua David hỏi ông Uri-za, chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư, tại sao ngươi không xuống nhà của ngươi? Ông Uri-za thưa với vua David, hòm bia cũng như Israel và Juda đang ở lều. Chủ tướng tôi là ông Joab và các bề tôi của chúa thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề, tôi sẽ không làm điều ấy. Vua David bảo ông Uri-za, hãy ở lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi. Ông Uri-za ở lại Jerusalem ngày hôm đó. Ngày hôm sau, vua David mời ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều, ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của chúa thượng ông, nhưng không xuống nhà mình. Sáng hôm sau, vua David viết thư cho ông Joab và gửi ông Uri-za mang đi. Trong thư, vua viết rằng, hãy đặt Uri-za ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại để nó bị trúng thương mà chết. Ông Joab đang thám sát thành, liền để ông Uri-za ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất. Người trong thành xông ra giao chiến với ông Joab. Một số người trong quân binh, trong các bề tôi vua David đã ngã gục, và ông Uri-za người Khét cũng chết. Ông Joab sai người về báo cho vua David biết tất cả diễn tiến trận đánh. Ông ra lệnh cho người lính biệt phái rằng, khi anh kể tất cả diễn tiến trận đánh cho đức vua xong, nếu cơn giận đức vua nổi lên và người hỏi anh, tại sao các ngươi lại đến gần thành mà giao chiến? Các ngươi không biết là người ta bắn từ trên tường thành xuống sao? Ai đã hạ Avimelech con ông Zerubbeset? Chẳng phải một người đàn bà đã liệm xuống ông một thớt cối đá và ông đã chết tại tê vết đó sao? Tại sao các ngươi lại đến gần tường thành? Thì anh sẽ nói, tôi tớ ngài là ông Uri-za người Khét cũng đã chết. Người lính biệt phái ra đi và đến báo cho vua David biết mọi điều ông Joab đã sai anh về nói. Người lính biệt phái nói với vua David, những người ấy đã mạnh hơn chúng tôi và đã xông ra đánh chúng tôi ở ngoài đồng. Nhưng chúng tôi đã đẩy lui chúng cho đến lối vào cửa thành. Từ trên tường thành, lính bắn cung đã bắn xuống các bề tôi của ngài. Một số bề tôi đức vua đã chết, cả tôi tớ ngài là ông Uri-za người Khét cũng đã chết. Vua David bảo người lính biệt phái, hãy nói với ông Joab thế này, đừng bực mình về chuyện ấy, vì việc binh đao là thế, khi thì người này, khi thì người kia bị chém. Hãy mạnh mẽ tấn công và phá hủy thành. Ngươi hãy khích lệ ông ấy. Vợ ông Uri-za nghe tin ông Uri-za chồng mình đã chết, thì làm ma cho chồng. Khi

và thưa với người lời lẽ thế này. Ông Gioáp đặt lời lẽ vào miệng bà. Vậy người đàn bà Tơ-cô-a đến nói với vua, bà sấp mặt xuống đất mà lạy rồi thưa: Thưa đức vua, xin cứu tôi với. Vua hỏi bà: Ngươi có chuyện gì? Bà thưa: Than ôi, tôi là đàn bà quá, chồng tôi đã chết. Nữ tỳ ngài có hai con trai, hai đứa xô xát ở ngoài đồng, không có ai can ngăn chúng. Đứa này đánh đứa kia và giết chết nó. Và này toàn thể thị tộc đã đứng lên chống lại nữ tỳ ngài và bảo: Bà hãy nộp kẻ đã hạ người anh em mình. Chúng tôi sẽ bắt nó chết để đền mạng người anh em nó đã giết, và sẽ tiêu diệt luôn cả người thừa kế. Họ sẽ dập tắt chút than hồng còn sót lại cho tôi, không để cho chồng tôi được duy trì tên tuổi và còn người nối dõi trên mặt đất. Vua nói với người đàn bà: Ngươi cứ về nhà, chính ta sẽ ra lệnh về việc của ngươi. Người đàn bà Tơ-cô-a thưa vua: Thưa đức vua là chúa thượng tôi, tội đổ xuống đầu tôi và xuống nhà cha tôi, còn đức vua và ngai vàng của người thì vô can. Vua nói: Kẻ nào nói gì với ngươi cứ đưa nó đến với ta, và nó sẽ không còn đụng tới ngươi nữa. Bà nói: Xin đức vua lấy đức chúa, thiên chúa của ngài mà thề, để kẻ đòi nợ máu đừng gây thêm chết chóc, và người ta đừng tiêu diệt con trai tôi. Vua nói: Có đức chúa hằng sống, không một sợi tóc nào của con trai ngươi sẽ rơi xuống đất. Người đàn bà nói: Xin cho nữ tỳ ngài được thưa với đức vua là chúa thượng tôi một lời. Vua đáp: Cứ nói. Người đàn bà nói: Vậy tại sao ngài lại tính một chuyện có hại cho dân thiên chúa như thế? Vì đã nói lời ấy nên đức vua giống như một kẻ mắc tội. Nếu đức vua không cho kẻ ngài đã đày biệt xứ được trở về, thật vậy, thế nào chúng ta cũng phải chết. Như nước chảy xuống đất không thể hốt lại được, nhưng thiên chúa không lấy sự sống đi, và người định liệu cho kẻ bị đày biệt xứ khỏi bị biệt xứ xa người. Giờ đây nếu tôi đến thưa điều ấy với đức vua là chúa thượng tôi, chính là vì dân đã làm cho tôi sợ. Nữ tỳ ngài tự nhủ: Tôi phải thưa với đức vua, may ra đức vua sẽ làm điều nữ tỳ người nói. Thật vậy, đức vua sẽ nhận lời mà giải thoát nữ tỳ người khỏi bàn tay kẻ muốn tiêu diệt tôi cùng với con trai tôi, không cho hưởng cơ nghiệp của thiên chúa. Nữ tỳ ngài tự nhủ: Ước chi lời của đức vua là chúa thượng tôi làm tôi yên lòng, vì đức vua là chúa thượng tôi, khác nào sứ giả thiên chúa để lắng nghe điều thiện điều ác. Xin đức chúa thiên chúa của ngài ở với ngài. Vua trả lời người đàn bà rằng: Đừng giấu ta điều ta sắp hỏi ngươi. Người đàn bà nói: Xin đức vua là chúa thượng tôi cứ nói. Vua hỏi: Có phải bàn tay ông Gioáp ở với ngươi trong tất cả việc này không? Người đàn bà thưa rằng: Thưa đức vua là chúa thượng tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề, không ai có thể đi trạch bên phải bên trái ra khỏi mọi điều đức vua là chúa thượng tôi đã nói. Phải, chính tôi tớ ngài là ông Gioáp đã truyền cho tôi và đã đặt vào miệng nữ tỳ ngài mọi lời ấy, chính là để cho sự việc có một bộ mặt khác mà tôi tớ ngài là ông Gioáp đã làm việc đó. Nhưng sự khôn ngoan của chúa thượng sánh được với sự khôn ngoan của sứ giả thiên chúa. Ngài biết tất cả những gì xảy ra trên mặt đất. Vua bảo ông Gioáp: Được, ta làm ngay điều đó, cứ đi, dẫn cậu Absalom về. Ông Gioáp sấp mặt xuống đất mà lạy và chúc phúc cho vua. Ông Gioáp nói: Ngày hôm nay tôi tớ ngài biết rằng tôi được đẹp lòng đức vua là chúa thượng tôi, vì đức vua đã làm theo như lời của tôi tớ ngài. Ông Gioáp lên đường đi Gơ-xua và đưa Absalom về Jerusalem. Vua nói: Nó hãy lui về nhà nó và sẽ không được gặp mặt ta. Absalom lui về nhà mình và không được gặp mặt vua. Trong toàn thể Israel, không có ai đẹp trai như Absalom, khiến người ta hết lời ca tụng, từ bàn chân cho tới đỉnh đầu, không có một khuyết điểm nào. Khi y cạo đầu, quấy mỗi năm y cạo đầu, vì tóc đè nặng trên đầu y, và phải cạo tóc đầu y cân nặng 2 ký, theo quả cân của nhà vua. Absalom sinh được 3 con trai và 1 con gái, tên là Tama, nàng là một phụ nữ có nhan sắc. Absalom ở Jerusalem 2 năm mà không được gặp mặt vua. Absalom sai người tìm ông Joab để cử ông đến gặp vua, nhưng ông không chịu đến gặp y. Y lại sai người đi tìm một lần nữa, nhưng ông không chịu đến. Y bảo các tôi tớ, hãy xem cánh đồng của ông Joab ở bên cánh đồng của ta. Ông ấy trồng lúa mạch ở đó, hãy đi nổi lửa mà đốt. Tôi tớ của Absalom đã nổi lửa đốt cánh đồng. Ông Joab đứng lên và đến nhà Absalom mà hỏi y, tại sao tôi tớ của chú nổi lửa đốt cánh đồng của tôi? Absalom nói với ông Joab, anh xem, tôi đã sai người đến mời anh tới đây để cử anh đi thưa với đức vua. Con từ Gơ-xua về làm gì, thà con vẫn ở đó còn hơn. Bây giờ tôi muốn được gặp mặt đức vua, nếu tôi có lỗi gì xin người cứ giết tôi đi. Ông Joab vào gặp vua và báo cho vua biết. Vua cho gọi Absalom, y vào gặp vua sấp mặt xuống đất trước mặt vua mà lạy. Vua hôn Absalom. Sách Samuel 2 chương 15 câu 1 đến câu 37. Sau đó, Absalom đóng cho mình một cỗ xe với những con ngựa và 50 người hộ tống. Absalom dậy sớm và đứng ở bên đường vào cửa thành. Mỗi khi người nào có kiện cáo mà đến với vua để xin xét xử, thì Absalom gọi người ấy lại mà hỏi, ông người thành nào? Người kia thưa, tôi tớ ngài thuộc chi tộc này, chi tộc nọ trong Israel. Absalom bảo người ấy, ông xem, vụ kiện của ông đúng và hợp lý, nhưng không có ai thay mặt đức vua để nghe ông đâu. Absalom nói, phải chi có ai đặt tôi làm thẩm phán trong xứ này? Tất cả những người có kiện cáo và cần xét xử sẽ đến với tôi, và tôi sẽ xử công minh cho họ. Khi có người đến lạy y, thì y đưa tay ra, giữ lấy người ấy mà hôn. Absalom làm như thế với mọi người Israel đến xin vua xét xử, và Absalom đã mua chuộc lòng người Israel. Sau 4 năm, Absalom thưa với vua, xin cho phép con đi Hebron để con giữ trọn lời đã khấn hứa với Đức Chúa. Vì khi còn ở Gơ-xua miền Aram, tôi tớ ngài đã có lời khấn hứa rằng, nếu quả thực Đức Chúa cho con trở về Jerusalem, thì con sẽ thờ phượng Đức Chúa. Vua bảo y, con đi bình an, y lên đường đi Hebron. Absalom sai người bí mật đến tất cả các chi tộc Israel mà nói, khi anh em nghe thấy tiếng tù và, thì hãy nói Absalom đã lên ngôi vua tại Hebron. Cùng với Absalom có 200 người đi từ Jerusalem, họ là những khách được mời vô tình mà đến, không hay biết gì về chuyện đó. Khi dâng các thi lễ, Absalom sai người đi tìm Akhitophen, người thành Gilo, cố vấn của vua David, và triệu y về từ thành của y là Gilo. Bọn mưu phản thêm mạnh và dân theo Absalom ngày càng đông. Người đưa tin đến nói với vua David, lòng người Israel đã theo Absalom. Vua David bảo toàn thể triều thần ở với vua tại Jerusalem, đứng lên, chúng ta chạy trốn đi, vì chúng ta sẽ không thoát được Absalom. Đi cho mau, kẻo chẳng mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai họa xuống chúng ta và dùng lưỡi gươm giết dân thành. Triều thần thưa với vua, đức vua là chúa thượng chọn cái gì? Các tôi tớ ngài đây xin sẵn sàng. Vua đi ra và cả nhà theo chân. nhưng vua để lại 10 người tỳ thiếp để giữ nhà. Vua đi ra và toàn dân theo chân, họ dừng lại ở ngôi nhà cuối cùng. Toàn thể triều thần đi qua sát bên cạnh vua, tất cả quân Cơ-rê-thi, tất cả quân Pơ-lê-thi và tất cả quân Gát, tức là 600 người đã theo chân vua từ Gát đến, đi qua trước mặt vua. Vua nói với ông Ít-tai người Gát, tại sao cả ngươi nữa cũng đi với chúng ta? Hãy trở về và ở với nhà vua, bởi vì ngươi là người nước ngoài, ngươi còn bỏ quê hương mà sống lưu vong. Ngươi mới đến hôm qua mà hôm nay ta lại bắt ngươi phải đi lang thang với chúng ta, trong khi ta đi mà chẳng biết đi đâu. Hãy trở về và đưa các anh em ngươi trở về cùng với ngươi. Xin Đức Chúa lấy tình thương và lòng thành tín mà đối xử với ngươi. Ông Ít-tai trả lời vua rằng, có Đức Chúa hằng sống và có Đức Vua là Chúa Thượng tôi đang sống, tôi thề. Đức Vua là Chúa Thượng tôi ở đâu, thì dù sống dù chết, tôi tớ Ngài cũng ở đó. Vua David bảo ông Ít-tai, hãy đi qua. Ông Ít-tai người Gát đã đi qua cùng với tất cả những người của ông và mọi trẻ con theo ông. Cả xứ khóc to tiếng và toàn dân đi qua. Vua đi qua thung lũng Kidron và toàn dân đi qua phía trước con đường vào sa mạc. Và có cả ông Sa-đốc và cùng với ông có tất cả các thầy Lê-vi khiêng hòm bia giao ước của Thiên Chúa. Họ đặt hòm bia Thiên Chúa xuống và ông Ép-gia-tha tiến lên cho đến khi toàn dân ra khỏi thành đã đi qua hết. Vua bảo ông Sa-đốc, hãy đưa hòm bia Thiên Chúa về thành, nếu ta được đẹp lòng Đức Chúa thì người sẽ đưa ta trở về và cho ta thấy hòm bia và nơi người ngự. Nhưng nếu người nói là người không thương ta nữa thì này ta đây, người cứ làm cho ta điều người cho là tốt. Vua nói với tư tế Sa-đốc, ngươi thấy không, cứ trở về thành bình an, có hai con trai của các ngươi ở với các ngươi, Ahimaas con của ngươi và Jonathan con của Ép-gia-tha. Các ngươi hãy xem, ta sẽ nán lại ở các chỗ qua sông vào sa mạc, chờ khi có lời các ngươi gửi đến báo tin cho ta. Ông Sa-đốc và ông Ép-gia-tha đưa hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem và họ ở lại đó. Vua David lên dốc cây ô liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn, chân đi đất, và toàn dân đi với vua ai cũng đầu trùm khăn, vừa lên vừa khóc. Người ta báo tin cho vua David rằng, Achitophel ở trong đám những người âm mưu cùng với Absalom. Vua David nói, lạy Đức Chúa, xin làm cho lời bàn của Achitophel ra vô hiệu. Khi vua David lên tới đỉnh nơi người ta thờ lại Thiên Chúa, thì này ông Khu-sai người Ác-ki đón gặp vua, áo trùng ông xé rách, đầu thì rắc đất. Vua David nói với ông, nếu ông qua đây với ta thì ông sẽ nên gánh nặng cho ta, nhưng nếu ông trở về thành và nói với Absalom, thưa đức vua, tôi là tôi tớ ngài, trước đây tôi là tôi tớ cha ngài, còn bây giờ tôi là tôi tớ ngài, thì ông sẽ phá cho ta lời bàn của Achitophel. Nào các tư tế Sa-đốc và Ép-gia-tha sẽ chẳng có ở đó với ông sao? Tất cả những gì nghe được từ đền vua, ông sẽ báo cho các tư tế Sa-đốc và Ép-gia-tha. Họ có hai người con trai ở đó, với họ là Ahimaas con Sa-đốc và Jonathan con Ép-gia-tha. Các ông sẽ nhờ chúng báo cho ta mọi điều các ông nghe được. Ông Khu-sai bạn vua David vào thành khi Absalom đến Jerusalem. Sách Samuel 2 chương 16 câu 1 đến câu 23. Khi vua David đi qua đỉnh được một chút thì có ông Siva, đầy tớ ông Mephibosheth, đón gặp vua, dẫn theo hai con lừa thồ chở 200 cái bánh, 100 chùm nho khô, 100 trái cây và một bầu da đầy rượu.

xin để tôi tuyển 12.000 người, tôi sẽ lên đường đuổi theo David ngay đêm nay. Tôi sẽ đến tấn công ông ấy trong lúc ông ấy kiệt sức, tay chân rụng rời. Tôi sẽ làm cho ông khiếp sợ, toàn dân theo ông sẽ bỏ trốn và tôi sẽ hạ một mình nhà vua. Tôi sẽ đưa toàn dân về với ngài, hạ được người mà ngài đang tìm thì cũng như làm cho mọi người trở về. Toàn dân sẽ được bình an. Absalom và toàn thể các kỳ mục Israel thấy lời đó là phải. Nhưng Absalom nói, hãy mời cả ông Hushai người Arki để chúng ta cùng nghe cả ông ấy nữa, xem ông nói gì. Ông Hushai đến gặp Absalom. Absalom nói với ông rằng, ông Ahithophen đã nói như vậy, chúng ta có nên làm điều ông ấy nói không? Nếu không thì chính ông nói đi. Ông Hushai nói với Absalom, lần này lời bàn ông Ahithophen đưa ra không hay. Rồi ông Hushai nói, ngài biết rằng cha ngài và người của ông là những dũng sĩ, và họ cay đắng trong tâm hồn như gấu mẹ mất con ngoài đồng. Cha ngài là một chiến binh, ông sẽ không nghỉ đêm với dân. Bây giờ chắc ông đang ẩn núp trong một hầm hố hay một nơi nào đó. Nếu ngay từ đầu có những người phe ta ngã gục, chắc chắn có người sẽ nghe biết và sẽ nói, dân theo Absalom đã bị bại. Bây giờ cả người can đảm có gan như gan sư tử cũng sẽ nản lòng, vì toàn thể Israel biết rằng cha ngài là một dũng sĩ và những kẻ theo ông là người can đảm. Vậy tôi xin bàn thế này, toàn thể Israel từ Dan tới Beersheba sẽ tập trung về với ngài đông như cát ngoài bãi biển, và ngài sẽ đích thân đi đánh trận. Chúng ta sẽ đến đánh ông tại bất cứ nơi nào ông đang ở. Chúng ta sẽ đậu trên ông như sương rơi trên đất đai, và ông cũng như những người theo ông sẽ không còn sót lại một ai. Nếu ông tập trung vào một thành, toàn thể Israel sẽ đem dây thừng đến thành đó, và chúng ta sẽ lôi thành ấy xuống thung lũng, đến nỗi không còn tìm thấy ở đó một hòn sỏi. Absalom và tất cả các người Israel nói, lời bàn của ông Hushai người Arki hay hơn lời bàn của ông Ahithophen. Thật vậy, Đức Chúa đã quyết định phá lời bàn hay của Ahithophen để đem tai họa đến cho Absalom. Ông Hushai nói với các tư tế Sa-đốc và Ép-gia-tha, Ahithophen đã bàn thế này với Absalom và các kỳ mục Israel, còn tôi đã bàn thế kia. Bây giờ các ông hãy mau sai người đi báo tin cho vua David rằng, xin đức vua đừng dừng lại đêm nay tại các vùng đất hoang trong sa mạc, nhưng ngài phải đi qua ngay, kẻo đức vua và toàn dân theo người sẽ bị tiêu diệt. Jonathan và Ahimaat đứng sẵn ở En-Rogen, một nữ tỳ đi báo tin cho họ, rồi họ đi báo tin cho vua David. Họ không vào thành vì không được để người ta nhìn thấy, nhưng một thanh niên thấy họ và báo cho Absalom. Cả hai vội vàng đi và đến nhà một người ở Bakurim. Người này có một cái giếng trong sân, họ xuống đó, vợ người ấy lấy tấm bố trải ra trên miệng giếng rồi rải hạt lên trên, chẳng ai hay biết gì. Các tôi tớ Absalom vào nhà bà ấy và hỏi, Ahimaat và Jonathan đâu? Bà trả lời chúng, họ đã đi qua sông. Chúng tìm nhưng không thấy nên trở về Jerusalem. Sau khi chúng đi rồi, thì hai người lên khỏi giếng và đi báo tin cho vua David. Họ nói với vua David, xin các ngài lên đường và mau mau qua sông, bởi vì Ahithophen đã bàn thế này để hại các ngài. Vua David và tất cả quân binh theo vua đã lên đường qua sông Jordan. Khi trời sáng, mọi người đã qua sông, không sót một ai. Ahithophen thấy người ta không làm theo lời bàn của mình, thì thắng lừa lên đường đi về nhà, trong thành mình. Y thu xếp việc nhà rồi thắt cổ tự tử. Y được chôn cất trong phần mộ của cha y. vua David đến Machanazim, trong khi Absalom và toàn thể người Israel cùng với y qua sông Jordan. Absalom đã đặt Amasa chỉ huy quân đội thay ông Joab. Amasa là con trai một người đàn ông tên là Vitra, người Israel. Người này đã đi lại với bà Avigazin là con cái ông Nakhat và là chị em với bà Seruza mẹ ông Joab. Israel và Absalom đóng trại ở đất Galaad. Khi vua David đến Machanazim, thì ông Sovi con ông Nakhat từ thành Rabba của con cái Ammon, ông Makia con ông Amien từ Lodeva và ông Bakzilai người Galaad từ Roklim đem giường chậu bát đĩa lúa mì lúa mạch bột ré lúa rang đậu tằm đậu nâu mật ong sữa chua chiên dê và bê sữa đến dâng cho vua David và dân ở với vua. Vì họ nói, dân đói mệt lả và khát trong sa mạc. Sách Samuel 2 chương 18, câu 1 đến câu 32. Vua David duyệt đám quân binh theo ông và đặt những người chỉ huy 1.000 chỉ huy 100 quân để điều khiển họ. Vua David sai quân binh đi, 1/3 giao cho ông Joab, 1/3 giao cho ông Avisai là con bà Seruza và là em ông Joab, 1/3 giao cho ông Ittai người Gát. Vua nói với quân binh, ta sẽ đích thân ra trận với các ngươi. Nhưng quân binh nói, ngài không được ra trận, vì nếu chúng tôi chạy trốn, người ta sẽ không để tâm đến chúng tôi. Nếu một nửa số chúng tôi chết, người ta sẽ không để tâm đến chúng tôi. Còn ngài, ngài bằng 10.000 người chúng tôi. Vậy tốt hơn là ngài cứ ở trong thành mà tiếp viện chúng tôi. Vua nói với họ, ta sẽ làm điều các ngươi coi là tốt. Vua đứng ở bên cửa thành trong khi quân binh kéo ra từng đơn vị 100, 1.000. Vua ra lệnh cho ông Joab, ông Avisai và ông Ittai rằng, vì ta hãy nhẹ tay với cậu Absalom. Toàn thể quân binh nghe thấy vua ra lệnh cho tất cả các tướng về Absalom. Quân binh ra ngoài đồng nghênh chiến với Israel, và cuộc giao tranh xảy ra trong rừng Ephraim. Tại đó, quân binh Israel bị bầy tôi vua David đánh bại. Hôm ấy là một ngày đại bại, 20.000 người chết tại đó. Cuộc giao tranh tản ra khắp xứ và ngày hôm ấy quân binh chết vì rừng nhiều hơn là chết vì gươm. Absalom bị bề tôi vua David bắt gặp. Absalom đang cưỡi con la đi vào dưới một cây vân hương lớn, cành lá chẳng chịt. Đầu y mắc vào cây vân hương và y bị treo giữa trời và đất, còn con la y cưỡi thì đi mất. Một người trông thấy và báo tin cho ông Joab. Này, tôi thấy Absalom treo trên một cây vân hương. Ông Joab nói với người đã báo tin cho ông, này, anh đã thấy sao anh không hạ nó ngay tại chỗ? Như thế hẳn ta đã phải cho anh 3 lượng bạc và 1 cái thắt lưng rồi. Người kia nói với ông Joab, giả như người ta cân ngay vào tay tôi 300 lượng bạc, tôi cũng không dám ra tay hại hoàng tử. Vì chính tai chúng tôi đã nghe đức vua ra lệnh cho ông Avisai và ông Ittai rằng, dù là ai đi nữa, các người cũng phải giữ gìn cậu Absalom. Cho dù tôi liều mạng làm điều thất trung ấy, thì cũng chẳng có gì giấu được đức vua. Còn ông sẽ đứng xa. Ông Joab nói, tôi không mất thời giờ với anh như thế nữa. Rồi ông cầm lấy 3 cây thương trong tay, đâm vào tim Absalom khi y vẫn còn sống, treo trên cây vân hương. Rồi 10 thanh niên, người hầu cận của ông Joab, súng lại đánh Absalom và giết y. Ông Joab cho thổi tù và, cùng lúc đó quân binh thôi không đuổi theo Israel nữa, vì ông Joab đã giữ quân binh lại. Người ta đem Absalom quăng vào một cái hố lớn trong rừng, rồi chất một đống đá rất lớn lên trên. Toàn thể Israel đã chạy trốn, ai nấy về lều mình. Khi còn sống, Absalom đã khởi công dựng cho mình một tấm bia trong thung lũng nhà vua. vì y tự bảo, tôi không có con trai để lưu truyền tên tuổi. Y đã lấy tên mình mà đặt cho tấm bia ấy, người ta còn gọi là Đài Absalom cho đến ngày nay. Akhimaas, con ông Sa-đốc nói, xin cho phép tôi chạy đi báo tin mừng cho đức vua là đức chúa đã phân xử. Để đức vua thoát khỏi tay các kẻ thù của đức vua, ông Joab nói với anh, hôm nay anh sẽ không phải là người đem tin mừng, hôm khác anh sẽ đem tin mừng. Nhưng hôm nay anh sẽ không đem tin mừng vì lý do là hoàng tử đã chết. Ông Joab bảo một người cút, đi báo cho đức vua điều anh đã thấy. Người cút sụp xuống lạy ông Joab rồi chạy đi. Một lần nữa, Akhimaas, con ông Sa-đốc, lại nói với ông Joab, ra sao thì ra, xin cho phép tôi cũng chạy theo người cút. Ông Joab nói, chạy làm gì con ơi, đem tin mừng đó chẳng lợi lộc gì cho con đâu. Anh nói, ra sao thì ra, tôi cứ chạy đi. Ông bảo, thì chạy đi. Akhimaas chạy theo con đường vùng sông Giô-đan và vượt qua người cút. Vua David đang ngồi giữa hai cửa thành. Người lính canh đi tới sân thượng cửa thành. Trên tường thành, anh ngước mặt lên nhìn thì thấy một người đang chạy một mình. Người lính canh kêu lên và báo tin cho vua. Vua nói, nếu nó chỉ có một mình, tức là nó có tin mừng để báo. Trong khi người này tiếp tục đi đến gần, thì người lính canh thấy một người khác đang chạy. Anh gọi người giữ cửa và nói, kìa, một người nữa đang chạy một mình. Vua nói, cả người ấy cũng báo tin mừng. Người lính canh nói, tôi thấy kiểu chạy của người thứ nhất như kiểu chạy của anh Akhimaas con ông Sa-đốc. Vua nói, anh ta là một người tốt, anh đến để đem tin mừng tin tốt đấy. Akhimaas kêu lên và nói với vua, kính chúc bình an. Rồi anh sấp mặt xuống đất lạy vua và nói, chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa của ngài, đã nộp những kẻ giơ tay chống lại Đức Vua là Chúa Thượng của con. Vua hỏi, cậu Absalom có được bình an không? Akhimaas trả lời, con thấy có đông người xôn xao khi ông Joab sai một tôi tớ Đức Vua và tôi tớ ngài đây, nhưng con không biết có chuyện gì. Vua nói, hãy lui ra một bên và đứng đó. Anh lui ra một bên và đứng chờ. Bấy giờ người cút đến, người cút nói, xin Đức Vua là Chúa Thượng tôi nghe tin mừng. Hôm nay Đức Chúa đã phân xử để ngài thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên chống lại ngài. Đức Vua hỏi người cút, cậu Absalom có được bình an không? Người cút trả lời, ước chi các kẻ thù của Đức Vua là Chúa Thượng tôi và mọi kẻ đứng lên chống lại ngài để làm hại ngài đều phải chung một số phận như cậu ấy. Sách Samuel 2 chương 19 câu 1 đến câu 44. Vua David run rẩy đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói, Absalom con ơi, Absalom con ơi, phải chi cha chết thay con, Absalom con ơi, người ta báo cho ông Joab, kìa đức vua đang khóc thương Absalom. Hôm ấy chiến thắng đã trở thành tang tóc cho toàn thể quân binh, vì hôm ấy quân binh được nghe nói rằng, đức vua buồn phiền vì mất con. Hôm ấy, quân binh lén lút vào thành như một đám quân binh lén lút về, xấu hổ vì đã trốn chạy trong khi giao chiến. Còn vua thì che mặt và lớn tiếng kêu, Absalom con ơi, Absalom con ơi, con ơi. Ông Joab vào gặp vua trong nhà và nói, hôm nay ngài làm bẽ mặt tất cả bề tôi ngài, là những kẻ hôm nay đã cứu sống ngài, cứu sống các con trai con gái ngài, cứu sống các bà vợ và cứu sống các tỳ thiếp của ngài. Ngài yêu những kẻ ghét ngài và ghét những kẻ yêu ngài. Vâng, hôm nay ngài đã cho thấy rằng tướng với binh chẳng là gì cả đối với ngài. Vì hôm nay tôi biết nếu Absalom còn sống và tất cả chúng tôi có chết hôm nay thì ngài cũng coi là đương nhiên. Giờ đây xin Ngài đứng lên và ra ủy lạo bề tôi Ngài, vì tôi xin lấy Đức Chúa mà thề, nếu Ngài không ra thì sẽ không còn ai ở lại với Ngài đêm nay, và đối với Ngài đó sẽ là một tai họa lớn hơn mọi tai họa đã xảy đến cho Ngài từ lúc Ngài còn trẻ cho đến bây giờ. Vua đứng lên và ra ngồi ở cửa thành. Người ta báo cho toàn thể quân binh rằng, kìa đức vua đang ngồi ở cửa thành, và toàn thể quân binh đến trước mặt vua. Israel đã chạy trốn, ai nấy về lều mình. Trong tất cả các chi tộc Israel, toàn dân tranh luận với nhau, họ nói, đức vua đã giải thoát chúng ta khỏi bàn tay kẻ thù. Người đã cứu chúng ta khỏi bàn tay người Philistine, và bây giờ người đã phải trốn khỏi xứ để thoát Absalom. Còn Absalom, người mà chúng ta đã sức dầu tôn lên làm vua chúng ta, thì đã tử trận. Bây giờ, sao anh em còn ngồi yên đó mà không đưa đức vua về? Vua David sai người đi nói với các tư tế Sa-đốc và Ép-gia-tha rằng, các ngươi hãy nói với các kỳ mục Giu-đa rằng, tại sao anh em lại là những người cuối cùng để đưa đức vua về nhà người, trong khi điều mà toàn thể Israel nói đã đến tai đức vua tại nhà người. Anh em là những anh em của tôi, anh em là cốt nhục của tôi, vậy tại sao anh em lại là những người cuối cùng để đưa đức vua về? Các ngươi hãy nói với Amasa, ngươi chẳng phải là cốt nhục của ta sao? Xin Thiên Chúa phạt ta thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu ngươi không mãi mãi là tướng quân chỉ huy quân đội ta thay cho Joab. Vua làm cho mọi người Giu-đa muôn người như một phải siêu lòng, và họ sai người đến nói với vua, xin Ngài và toàn thể bề tôi trở về. Vậy vua trở về và tới sông Giô-đan. Người Giu-đa tới Gilgal để đón vua và đưa vua qua sông Giô-đan. Simi, con ông Gera, người Benjamin ở Bakurim, vội vàng xuống với người Giu-đa để đón vua David. Cùng với y có 1,000 người Benjamin, ông Siva, đầy tớ nhà Sa-un, và cùng với ông, 15 con trai và 20 đầy tớ ào tới sông Giô-đan trước vua. Họ đưa bè sang để đón hoàng gia qua và làm điều vua coi là tốt. Simi con ông Gera cúi rạp xuống trước mặt vua khi vua qua sông Giô-đan, y thưa với vua, xin Chúa thượng đừng hạch tội tôi, xin đừng nhớ đến tội tôi tớ Ngài đã phạm ngày đức vua là Chúa thượng tôi ra khỏi Jerusalem. Xin đức vua đừng để tâm đến. Quả thật, tôi tớ Ngài biết rằng mình đã phạm tội, nhưng này hôm nay tôi là người đầu tiên trong toàn thể nhà Giu-se đã tới đón đức vua là Chúa thượng tôi. Ông Avisai, con bà Seruja lên tiếng nói, có phải vì thế mà Simi, kẻ đã nguyền rủa đấng đức Chúa đã sức dầu tấn phong, không bị xử tử sao? Vua David nói, chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Seruja, khiến hôm nay các ngươi trở nên người chống đối ta, hôm nay mà lại có người trong Israel bị xử tử sao? Ta chẳng biết rằng hôm nay ra là vua Israel sao? Vua nói với Simi, ngươi sẽ không phải chết, và vua đã thề với y. Ông Mephiboset, con cháu vua Saul xuống đón vua. Ông đã không cắt móng chân, không xén râu ria, không giặt áo từ ngày vua đi cho đến ngày vua về bình an. Vậy khi ông tới Jerusalem để đón vua, thì vua hỏi ông, tại sao ngươi đã không đi với ta, Mephiboset? Ông trả lời, thưa đức vua là Chúa thượng tôi, người đầy tớ của tôi đã đánh lừa tôi. Thật vậy, tôi tớ Ngài đã tự bảo, ta sẽ thắng cho mình con lừa cái, ta sẽ cưỡi lừa và đi với đức vua, vì tôi tớ Ngài bị què. Nó đã vu khống tôi tớ Ngài trước mặt đức vua là Chúa thượng tôi, nhưng đức vua là Chúa thượng tôi khác nào sứ giả Thiên Chúa, xin Ngài cứ làm điều Ngài coi là tốt. Thật vậy, đối với đức vua là Chúa thượng tôi, tất cả nhà cha tôi chỉ toàn những người đáng chết, thế mà đức vua lại đặt tôi tớ ngài vào số những kẻ ăn tại bàn của ngài. Tôi còn quyền gì nữa? Tôi còn có thể kêu xin đức vua gì nữa? Vua bảo ông, ngươi còn nói những chuyện ấy làm gì nữa? Ta bảo, ngươi và Siva, các ngươi hãy chia đất với nhau. Ông Mephibosheth nói với vua, nó cứ lấy cả đi, vì nay đức vua là chúa thượng tôi đã trở về nhà bình an. Ông Barzillai người Galaad đã từ Rốc-lim xuống. Ông đã qua sông Giô-đan với vua để tiễn vua gần sông Giô-đan. Ông Barzillai bấy giờ đã già lắm, ông được 80 tuổi. Chính ông đã cấp dưỡng cho vua khi vua ở Ma-kha-na-dim. Vì ông là người rất giàu, vua nói với ông Barzillai, ông hãy đi tiếp với ta, ta sẽ đưa ông về ở với ta tại Jerusalem và sẽ cấp dưỡng cho ông. Ông Barzillai trả lời vua, tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa để lên Jerusalem cùng với đức vua. Hôm nay tôi đã 80 tuổi rồi, tôi còn phân biệt được tốt xấu nữa không? Tôi tớ ngài còn thưởng thức được của ăn thức uống nữa không? Tôi còn nghe được giọng hát của các nam ca sĩ với nữ ca sĩ nữa không? Tôi tớ ngài còn trở nên gánh nặng cho đức vua là chúa thượng tôi làm gì nữa? Tôi tớ ngài sẽ chỉ đi với đức vua mấy bước qua sông Giô-đan. Đức vua ban cho tôi phần thưởng đó làm gì? Xin cho phép tôi tớ ngài trở về để được chết trong thành của tôi bên phần mộ cha mẹ tôi. Đây có tôi tớ ngài là Kim Ham, xin cho nó đi tiếp với đức vua là chúa thượng tôi, ngài cứ làm cho nó điều ngài coi là tốt. Vua nói, Kim Ham sẽ đi tiếp với ta sẽ làm cho nó điều ông coi là tốt, và tất cả những gì ông muốn xin ta sẽ làm cho ông. Toàn dân qua sông Giô-đan, và vua cũng qua. Vua hôn ông Barzillai và chúc phúc cho ông, rồi ông trở về nhà. Vua đi tiếp tới Gilgal và Kimham đi tiếp với vua. Toàn dân Juda cũng như một nửa dân Israel đã đưa vua đi qua. Mọi người Israel đến gặp vua và nói với vua, tại sao anh em chúng tôi, những người Juda, đã bắt cóc và đưa đức vua cùng với hoàng gia và mọi người phò David qua sông Giô-đan? Mọi người Juda trả lời người Israel, vì đức vua là bà con gần với tôi, sao anh lại tức giận vì điều ấy? Chúng tôi đâu có ăn bám đức vua hoặc được người mang đến cho cái gì. Người Israel trả lời người Juda rằng, tôi có quyền trên đức vua gấp 10 lần, ngay cả trên vua David tôi cũng có quyền hơn anh, sao anh lại khinh tôi? Tôi chẳng phải là người đầu tiên nói đến chuyện đưa đức vua của tôi về sao? Nhưng lời lẽ của người Juda thì cứng cỏi hơn lời lẽ của người Israel. Sách Samuel 2, chương 20, câu 1 đến câu 25. Tình cờ ở đó có một đứa vô lại tên là Sheva, con của Bichri, người Benjamin. Y thổi tù và nói, chúng ta không chung phần với David, chúng ta chẳng chung gia tài với con của Jesse. Hỡi Israel, ai nấy về lều mình. Mọi người Israel bỏ vua David mà lên theo Sheva, con của Bichri. Nhưng người Juda thì theo sát vua của họ, từ sông Giô-đan tới Jerusalem. Vua David về nhà tại Jerusalem, vua bắt 10 người tỳ thiếp mà vua đã để lại giữ nhà, và cho họ vào một nhà có người canh giữ. Vua cấp dưỡng cho họ, nhưng không đi lại với họ. Họ bị giam cho tới ngày chết quá bụa khi chồng vẫn sống. Vua bảo ông Amasa, trong vòng 3 ngày, ngươi hãy triệu tập các người Juda lại cho ta, rồi ngươi hãy có mặt ở đây. Ông Amasa đi triệu tập Juda, nhưng ông đã chậm trễ quá hạn vua ấn định. Vua David nói với ông Avisai, bây giờ Sheva, con của Bichri, sẽ làm hại chúng ta hơn Absalom. Phần ngươi hãy đem các bề tôi của chúa thượng ngươi mà đuổi theo nó,

nhưng vua Sa-un vì lòng nhiệt thành với con cái Israel và Giu-đa đã tìm cách đánh giết họ. Vua David nói với người Gib-ôn: "Ta phải làm gì cho các ngươi và phải lấy gì làm lễ xá tội để các ngươi chúc phúc cho cơ nghiệp của Đức Chúa?" Người Gib-ôn nói với vua David: "Giữa chúng tôi với vua Sa-un và nhà của vua ấy không có chuyện bạc vàng, cũng chẳng có chuyện chúng tôi muốn giết chết ai trong Israel." Vua nói: "Các ngươi nói gì, ta sẽ làm như vậy cho các ngươi." Họ thưa với vua: "Con người đã tận diệt chúng tôi và định hủy diệt chúng tôi, để chúng tôi không còn tồn tại trên lãnh thổ Israel, thì xin người ta nộp cho chúng tôi 7 người trong số con cháu của người ấy, và chúng tôi sẽ treo chúng trước mặt Đức Chúa tại Gib-a, thành của vua Sa-un, là người Đức Chúa tuyển chọn." Vua nói: "Ta sẽ nộp." Vua tha chết cho ông Mephiboset, con ông Jonathan, là con vua Sa-un, vì giữa hai người, nghĩa là giữa vua David và ông Jonathan, con vua Sa-un, có lời thề trước mặt Đức Chúa. Vua bắt Admoni và Mephiboset là 2 người con trai mà bà Rippa, con gái ông Aiza, đã sinh cho vua Sa-un, và bắt 5 người con trai của bà Michan, con gái vua Sa-un, đã sinh cho ông Adrien, con ông Bác-di-lai người Mơ-khô-la. Vua nộp chúng vào tay người Gib-ôn, và họ treo chúng trên núi trước nhan Đức Chúa. Chúng đã mất mạng, cả 7 người một chật. Chúng đã bị xử tử vào những ngày đầu mùa gặt, khi người ta khởi sự gặt lúa mạch. Bà Rippa, con gái ông Aiza, lấy tấm vải thô và trải ra trên tảng đá. Từ đầu mùa gặt cho đến khi mưa từ trời trút xuống trên chúng, bà không để cho chim trời đậu xuống trên chúng ban ngày hay dã thú đụng tới chúng ban đêm. Người ta báo cho vua David biết hành động của bà Rippa, con gái ông Aiza, tỳ thiếp vua Sa-un. Vua David đến lấy hài cốt vua Sa-un và hài cốt ông Jonathan, con vua ấy, từ tay các thân hào thành Gia-vết miền Gala-át. Các người này đã lấy trộm xác 2 cha con vua từ quảng trường Bết-san, nơi người Philistine đã treo 2 cha con vào ngày người Philistine hạ vua Sa-un ở Gilboa. Vua đưa hài cốt vua Sa-un và hài cốt ông Jonathan con vua ấy từ đó lên. Người ta cũng thu hài cốt của những người đã bị treo và mai táng cùng với hài cốt của vua Sa-un và của ông Jonathan con vua ấy ở đất Benjamin tại Sê-la, trong phần mộ ông Kít cha của vua ấy. Người ta đã làm mọi điều vua truyền. Sau đó Thiên Chúa đã thương đến xứ sở. Lại có giao tranh giữa người Philistine và Israel. Vua David cùng với bề tôi xuống chiến đấu với người Philistine. Vua David đã mệt mỏi. Có tên Zibbi Bernot, một người con cháu Rapha, cây giáo đồng của nó cân nặng 3 ký. Nó trang bị toàn đồ mới và nói tới chuyện hạ vua David. Nhưng ông Avisai, con bà Seruza, đã đến giúp vua. Ông đâm tên Philistine và giết nó. Bấy giờ người của vua David thề mà nói với vua: "Ngài sẽ không ra trận với chúng tôi nữa, kẻo ngài dập tắt ngọn đèn của Israel." Sau đó lại có giao tranh ở Gốc với người Philistine. Bấy giờ ông Sipperkai người Khusa hạ tên Giáp, con cháu Rapha. Lại có giao tranh ở Gốc với người Philistine, ông Enkhanan con ông Zare Ogim người Bethlehem hạ tên Goliath người Gát, cán giáo của nó như trục khung cửi thợ dệt. Lại có giao tranh ở Gát, có một người cao lớn, tay chân đều có 6 ngón, vị chi 24 ngón, nó cũng là con cháu Rapha. Nó thách Israel và ông Jehonathan, con ông Sima, là anh vua David, đã hạ nó. 4 tên ấy là con cháu Rapha ở Gát, và chúng đã ngã gục do tay vua David và do tay bề tôi của vua. Sách Samuel 2 chương 22 câu 1 đến câu 51. Vua David dâng lên Đức Chúa những lời của bài ca này vào ngày Đức Chúa đã giải thoát vua khỏi bàn tay mọi kẻ thù của vua và khỏi bàn tay vua Sa-un. Vua nói: Lạy Đức Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ là núi đá cho con trú ẩn, là thiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ, là chốn con nương mình, là đấng cứu độ con, Ngài cứu con khỏi quân tàn bạo. Tôi kêu cầu Đức Chúa là đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. Sóng tử thần dồn dập chung quanh, thác diệt vong làm tôi kinh hãi. Màng lưới âm ti bủa vây tứ phía, bẫy tử thần ập xuống trên tôi. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Đức Chúa, kêu cầu Người là Thiên Chúa của tôi. Từ thánh điện Người nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi khẩn nguyện vọng đến tai Người. Trái đất bỗng ầm ầm rung chuyển, nền móng khắp tầng trời chấn động lung lay, vì Chúa nổi lôi đình. Từ thánh nhan Người khói bốc lửa thiêu và than hồng tung tóe. Chúa nghiêng trời ngự xuống, chân đạp lớp mây mù. Ngự trên thần hộ giá, Người bay và xuất hiện trên cánh gió. Chúa dùng bóng tối chung quanh, dùng khối nước tụ và mây đen nghịt để làm trướng che Người. Từ chớp lóe đi trước mặt Chúa, than hồng cháy bừng lên. Đức Chúa nổi sấm từ trời, đấng tối cao lớn tiếng. Người bắn tên khiến địch thù tán loạn, phóng chớp ra làm chúng phải tan tành. Lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần, khi thấy Đức Chúa dọa nạt ngăm đe và bừng bừng nổi giận. Từ chốn cao vời Chúa đưa tay nắm lấy, vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông. Cứu tôi thoát đối phương tàn bạo và kẻ thù mạnh thế hơn tôi. Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn, nhưng Đức Chúa thương binh đỡ phù trì. Người kéo tôi ra chỗ thành thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát. Đức Chúa xử tốt với tôi bởi tôi sống ngay lành, Người ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch. Chính bởi tôi đã theo đường lối Đức Chúa, không lối đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi, thánh chỉ Người truyền tôi không lìa bỏ. Trước mặt Chúa, tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Đức Chúa thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lành, và vì tôi trong sạch như mắt Người đã thấy. Lạy Chúa, Ngài tín trung với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo. Ngài ở liêm khiết cùng người liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Vì Chúa cứu độ dân nghèo hèn, quắc mắt nhìn xuống kẻ tự cao. Vâng, Ngài là ngọn đèn của con, lạy Đức Chúa. Đức Chúa soi chiếu vào đời con tâm tối mịt mù. Cậy sức Ngài, con tấn công bọn giặc. Nhờ ơn Ngài là Thiên Chúa của con vượt thành vượt lũy. Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện, lời Đức Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Người là khiên tre thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Người. Ngoài Đức Chúa, hỏi ai là Thiên Chúa? Ai là núi đá độ trì ngoài Thiên Chúa của ta? Chính Thiên Chúa là nơi trú ẩn vững chắc của tôi, mở ra cho tôi đường lối thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi. Tập cho tôi thạo phép binh đao, luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ, làm khiên mộc chở che con, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đường con đi Chúa mở rộng thênh thang, chân con bước không bao giờ lảo đảo. Con đuổi theo hủy diệt quân thù, chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan. Con dẹp tan chúng, đánh cho quỷ không sao dậy nữa, chúng ngã gục nằm dưới chân con. Chúa làm cho con nên hùng dũng để xông ra chiến trường, Ngài cho con đè bẹp đối phương. Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn,

đó là việc ba dũng sĩ đã làm. Ông Avisai em ông Joab, con bà Seruja, là người chỉ huy nhóm 30. Chính ông đã vung giáo đâm chết 300 người và được nổi danh trong nhóm 30. Ông được vinh dự nhất trong nhóm 30, nên ông được đứng đầu nhưng không được vào bộ ba. Ông Benajahu, con ông Jehoiada, con một người dũng cảm nhiều thành tích, xuất thân từ Cáp-sơ-ên, chính ông đã hạ sát hai anh hùng Moab. Chính ông đã xuống đập chết con sư tử ở trong giếng vào một ngày có tuyết. Chính ông đã hạ một tên Ai Cập tướng mạo khác thường, tên Ai Cập cầm giáo trong tay. Ông xuống đánh nó với một cây gậy, cướp giáo khỏi tay tên Ai Cập và lấy giáo của nó mà giết nó. Đó là những việc ông Benajahu, con ông Jehoiada đã làm, và ông đã được nổi danh trong nhóm 30 dũng sĩ. Ông được vinh dự nhất trong nhóm 30, nhưng không được vào bộ ba. Vua David đặt ông vào số cận vệ của vua. Asahen, em của Joab, ở trong nhóm 30. Enkhanan, con của Dodo, người Bethlehem. Samma, người Kharoth. Elika, người Kharoth. Khelet, người Panti. Ira, con của Ikket, người Tokoa. Avieze, người Anathoth. Mervunai, người Khusa. Sanmon, người Akhokhi. Marai, người Netopha. Khelep, con của Baana, người Netopha. Ittai, con của Rivai, quê ở Gibea, thuộc con cái Benjamin. Benajahu, người Pia-a-thôn. Hiddai, quê ở khe núi Gaat. Avi Anvon, người Arava. Atmavet, người Bác Khum. Enzakba, người Sa Anvon, các con của Gia-sên. Jehonathan, Samma, người Hara. Akhiam, con của Sara, người Arari. Eliphelet, con của Akhatbai, người Ma-a-kha. Eliam, con của Akhitophen, người Gilo. Khetrai, người Cát-men. Paarai, người Arab. Zichan, con của Nathan, quê Sova. Bani, người Gác. Selet, người Ammon. Nakrai, người Bơ-ê-rốt. Người hầu cận của Joab là con bà Seruja. Ira, người Zitri. Gareb, người Zitri. Uriza, người Khét. Tất cả là 37. Sách Samuel 2, chương 24, câu 1 đến câu 25. Đức Chúa lại nổi giận với Israel và người xúi dục vua David gây họa cho họ. Người phán: Hãy đi đếm dân Israel và người Juda. Vua bảo ông Joab, tướng chỉ huy quân lực đang ở với vua: Hãy rảo khắp các chi tộc Israel từ Đan tới Bơ-e-sê-va và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số. Ông Joab thưa với vua: Ước chi Đức Chúa Thiên Chúa của ngài làm cho dân tăng lên gấp 100 lần con số hiện nay, và ước chi chính mắt của Đức Vua là Chúa Thượng tôi được thấy. Nhưng tại sao Đức Vua là Chúa Thượng tôi lại muốn điều ấy? Tuy nhiên, lời vua buộc ông Joab và các tướng chỉ huy quân lực. Ông Joab và các tướng chỉ huy quân lực đang ở trước mặt vua đã ra đi điều tra dân số Israel. Họ đi qua sông Jordan và đóng trại ở Aroe, ở phía nam của thành, nằm giữa thung lũng Gát, rồi đi về phía Gaza. Họ đến miền Galaad và vùng đất thấp ở Khotsi, rồi đến Dan Zaan và vòng về Sidon. Họ đến Tia, một thành lũy kiên cố, và mọi thành của người Khivi và của người Canaan. Rồi họ ra vùng Negev của Juda tại Bơ-e-sơ-va. Họ đã rảo qua khắp xứ, và sau 9 tháng 20 ngày họ về Jerusalem. Ông Joab nộp cho vua con số của cuộc điều tra dân số. Israel có 800.000 chiến binh biết tuốt gươm và Juda có 500.000. Vua David áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra dân số như vậy. Vua David thưa cùng Đức Chúa: Con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây lạy Đức Chúa xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn. Sáng hôm sau, khi vua David dậy, đã có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Gát, thầy chiêm của David rằng: Hãy đi nói với David, Đức Chúa phán thế này: Ta đưa ra cho ngươi ba điều, ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và ta sẽ thực hiện cho ngươi. Vậy ông Gát đến gặp vua David, báo cho vua và nói: Ngài muốn điều gì xảy ra? Hoặc 7 năm đói trong toàn nước ngài, hoặc 3 tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, hoặc 3 ngày ôn dịch. Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho đấng đã sai tôi. Vua David nói với ông Gát: Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo, thà chúng ta sa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm. Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Israel từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định, và từ Đan tới Ba-e-sơ-va có 70.000 người trong dân đã chết. Thiên sứ đưa tay về phía Jerusalem để tàn phá thành, nhưng Đức Chúa hối tiếc vì tai họa đó, và người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân. Đủ rồi, bây giờ rút tay lại. Thiên sứ của Đức Chúa đang ở gần sân lúa của ông Arauna, người Zevut. Vua David thưa với Đức Chúa khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân. Ông nói: Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi, nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay ngài cứ đè trên con và nhà cha con. Ngày hôm đó, ông Gát đến gặp vua David và nói với vua: Xin ngài lên dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa tại sân lúa của ông Arauna, người Zevut. Vua David đi lên theo lời ông Gát, như Đức Chúa đã truyền. Ông Arauna nhìn xuống thấy vua và bề tôi đang đi qua phía mình. Ông Arauna liền đi ra và sấp mặt xuống đất lạy vua. Ông Arauna nói: Chẳng hay đức vua là chúa thượng tôi đến gặp tôi tớ người có mục đích gì? Vua David nói: Đến mua sân lúa của ngươi và xây một bàn thờ để kính Đức Chúa, hầu chấm dứt tai ương đang làm hại dân. Ông Arauna thưa với vua David: Xin đức vua là chúa thượng tôi cứ lấy sân lúa và dâng lên cái gì ngài coi là tốt. Ngài xem, đây có bò làm lễ toàn thiêu, có bàn đạp lúa và ếch bò làm củi. Thưa đức vua, tất cả những cái đó Arauna xin dâng đức vua. Ông Arauna thưa với vua: Xin đức chúa thiên chúa của ngài khứng nhận cho ngài. Nhưng vua nói với ông Arauna: Không, ta muốn mua của ngươi giá cả sòng phẳng, và ta không muốn dâng lên đức chúa thiên chúa của ta những lễ toàn thiêu mà ta không mất tiền mua. Vua David đã trả 15 lượng bạc để mua sân lúa và bò. Vua David xây một bàn thờ ở đó để kính Đức Chúa và dâng những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Đức Chúa đã thương đến xứ sở và tai ương đã chấm dứt không làm hại Israel nữa.